Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, xe vận tải biến hình. Tại tham quan hết kiểu mới biến hình động lực xương vỏ ngoài trang bị về sau, Trương Bân lại vì Kiều Luật giới thiệu Hứa Đa lợi dụng biến hình cơ thể kỹ thuật chế tạo có thể biến đổi hình vũ khí, tỉ như có thể tại đột kích hình thức cùng đánh lén hình thức giữa tự do hoán đổi nhiều chức năng. Súng bắn tỉa, có mũi kiếm cùng súng ngắn hai loại hình thức công nghệ cao thương nhận. Thậm chí là cho Transformer sử dụng đại pháo cùng chiến truy đôi hình thái đặc thù vũ khí. Đang thỏa mãn nhân loại hỏa lực nguyện vọng đồng thời, cũng có thể cấp cho Transformer nhất định năng lực cận chiến. Những vật này có thể nói là rực rỡ muôn màu. Xem ra này hơn 2 tháng thời gian, bọn họ xác thực không có uổng phí. Như vậy cơ giáp đâu này? Kiều Luật hỏi, đây mới là biến hình cơ thể kỹ thuật tối tác dụng lớn. Trương Bân hồi đáp, cơ giáp chúng ta đương nhiên cũng ở khai phát. Mời đi theo bên này. Hắn cầm Kiều Luật đưa đến một cỗ hạng nặng xe vận tải trước. Vài người nhân viên công tác đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Loại này hạng nặng xe vận tải Kiều Luật có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Kia giọng nói thông báo, con đường ngàn vạn con cũng đã nghiễm nhiên trở thành Lưu Lãng Địa Cầu. Tiêu chí, lần thứ nhất Pandora chiến dịch thời điểm, loại này xe vận tải liền từng bị cải tạo thành vũ trang khai thác quặng xe đầu nhập chiến trường. Lần này lại là bị ma đổi thành cái dạng gì đâu này? Không cần Kiều Luật đều đợi quá lâu. Hạng nặng xe vận tải biến hình cũng đã bắt đầu. Này đài hơn 50 tấn nặng quái vật khổng lồ ở trước mặt mọi người bắt đầu làm cho người hoa mắt. Máy móc biến hình, nguyên bản phòng điều khiển vị trí tồn tại trở thành cơ giáp thân thể. Cầm người điều khiển vị trí phóng tới cơ giáp trước ngực. Là người điều khiển có thể tại thần kinh kết nối mất đi tác dụng thì vẫn có thể qua cửa sổ xe quan. Sát phía trước tình huống. Cùng lúc đó, xe vận tải bánh trước hóa thành cơ giáp chân. Với tư cách là nhân hình cơ giáp mà nói hiển lộ có phần ngắn. Bất quá cũng không ngại kia hai chân tiến lên. Thân xe bên trong vươn ra tay trái bổ sung lấy một cái khai thác công trình dùng mũi khoan. Tay phải thì là dùng cho bắt lấy khoáng vật nhiều chức năng cự kìm. Đánh dấu lấy kia công nghiệp dùng cơ giáp thân phận. Tổng thể đã nói, này khung xe vận tải cơ giáp ngoại hình có điểm giống là chiến truy 40K bên trong không sợ thiết. Giáp, dáng người thấp bé và mập mạp, nhìn qua giống như là hội hành tàu xe vận tải đầu. Nguyên bản xe vận tải mái hiên tự thành nó ba lô. Dùng cho dung nạp thu thập khoáng vật, chỉ bất quá đây hết thảy đều là thật dùng, mập mạp thân thể là vì càng lớn dung nạp không gian. Về phần chân ngắn là vì có cỗ xe hình thái có thể cao tốc cơ động. Căn bản cũng không có tiến hành chạy trốn tất yếu. Tại tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng dưới tinh thần, này khung xe vận tải cơ giáp liền khó tránh khỏi hiển lộ có vài phần thổ lý thổ khí. Sao dân hai lúa chính gốc, nhìn qua cũng không phải cao như vậy khoa học kỹ thuật. Nhưng nghĩ như vậy người, chắc hẳn sẽ ở ăn một cái kia tay trái điện quang độc long toàn cải biến chủ ý. Nhìn qua cái đồ chơi này liền không giống như là trên địa cầu công tác dùng. Trương Bân hướng Kiều Luật giải thích nói, từ ở hiện tại hành tinh động cơ đã có đủ tự hành khai thác quặng năng lực. Đối với trên địa cầu khoáng vật khai thác nhu cầu đã sâu sắc giảm bớt. Bởi vậy kế hoạch chúng ta sử dụng loại này xe vận tải cơ giáp xây dựng một chi vũ trụ đội xây cất. Tại đến kế tiếp giờ quốc tế thử tiến hành vũ trụ khai thác tác nghiệp. Trung quy trên địa cầu tài, nguyên là có hạn, Lưu Lãng Địa Cầu muốn tiếp tục phát triển tiếp. Khẳng định phải thử khai thác những tinh cầu khác thượng tài nguyên hóa cho mình dùng. Bởi như vậy, loại này nhiều chức năng công trình cơ giáp cũng liền hiển lộ rất cần phải. Những tinh cầu khác thượng không biết hội đến cỡ nào ác liệt công tác hoàn cảnh. có thể linh hoạt ứng đối các loại tình huống biến hình cơ giáp, có thể nói là đội xây cất chọn lựa. Đầu tiên, có điều kiện liền lái xe, không có điều kiện liền đi đường. Đây mới là có thể thích ứng những tinh cầu khác phức tạp mặt đất hoàn cảnh di động phương thức. Làm tốt lắm, Kiều Luật gật đầu nói. Loại này kiểu mới xe vận tải cơ giáp nhất định có thể tại kế tiếp trong thế giới phái thượng công dụng, tại kiến thức qua những cái này cơ bản biến hình cơ thể kỹ thuật ứng dụng. Kiều Luật lại như cũ cảm thấy bất mãn ý. Mặc dù có 4.000 danh Transformer gia nhập, nhưng nhân loại bản thân chiến đấu cơ giáp nghiên cứu phát minh cũng không thể trì trệ không tiến. Nhưng mấu chốt nhất quân dụng chiến đấu cơ giáp, Kiều Luật lại thủy chung không có trông thấy. Đối với vấn đề này, Trương Bân Hàm chứa áy náy hồi đáp. Tại cỡ lớn quân dụng chiến đấu cơ giáp nghiên cứu phát minh, chúng ta đã chế tạo ra nguyên hình cơ, nhưng ở như thế nào lượng sản hóa, chúng ta lại gặp được nhất định vấn đề. Là vấn đề gì? Trương Bân hồi đáp, chúng ta chế tạo biến hình cơ giáp cùng Transformer không đồng nhất, không có biện pháp sử dụng hỏa chủng năng lượng tiến hành khu động. Bởi vậy nguồn năng lượng vấn đề tự thành chế tạo cỡ lớn quân dụng chiến đấu cơ giáp mấu chốt. Trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng lô đủ để cung cấp công nghiệp cơ giáp bình thường vận tác. Nhưng nếu là sử dụng tại quân dụng chiến đấu cơ giáp, liền vẫn hiển lộ có phần thiếu thốn. Nguyên tố nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng kỹ thuật, bản chất chính là đốt, nấu, tảng đá. Đối với vốn chính là dùng để khai thác quặng xe vận tải cơ giáp mà nói, tự nhiên không cần lo lắng không có tảng đá có thể dùng. Tùy chỗ một đào liền có thể bổ sung nhiên liệu, nhưng quân dụng chiến đấu cơ giáp cũng không thể như vậy thiết kế. Cài đặt quá nhiều nhiên liệu lại sẽ ảnh hưởng cơ giáp bản thân tính năng. Bởi vậy chỉ có thể tìm kiếm cái khác nguồn năng lượng cung cấp phương thức. Trương Bân tiếp tục nói, tốt nhất phương án đương nhiên là phản vật chất động lực. Nhưng trước mắt phản vật chất sản lượng còn không quá đầy đủ. Chúng ta một tháng tài năng chế tạo ra 4 khắc tả hữu phản vật chất. Một cái khác phương án chính là loại nhỏ hóa lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng lô. Nhưng cái này kỹ thuật chúng ta vẫn không có đạt được đột phá. Trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng như cũ thuộc về nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Có thể càng thêm loại nhỏ hóa lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật liền cần tại Nhật Xuyên Việt vị diện bên trong thu hoạch. Không thể không nói, lưu lãng địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật thụ là không quá bình thường. Liền lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng còn không có nắm giữ. Liền nắm giữ càng cường đại hơn phản vật chất động lực kỹ thuật. Có thể nói là trung học vẫn không có đọc xong trước hết hội đại học tri thức. Bởi vậy phản vật chất sinh sản kỹ thuật cơ sở còn xa xa không có đạt tới có thể thỏa mãn nhu cầu trình độ. Mặc dù như thế, Trương Bân sở phản ánh phản vật chất sản lượng chưa đủ vấn đề, Kiều Luật ngược lại là có thể có một chút biện pháp. Ta minh bạch, Kiều Luật cùng Trương Bân bắt tay nói. Cảm tạ ngươi dẫn ta tới tham quan những cái này mới nhất kỹ thuật. Trương viện trưởng, Trương Bân liền vội vàng lắc đầu nói. Đâu, là ta hẳn là hướng ngươi báo cáo mới đối với. Còn muốn làm phiền ngươi tự mình qua. Đang lúc Kiều Luật cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị rời đi quân sự phòng thí nghiệm, Trương Bân đột nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút, John tiên sinh, ngươi còn có một phần lễ vật không có mang đi. Lễ vật? Kiều Luật nhất thời khó hiểu. Chính mình là lần đầu tiên, tại sao có thể có lễ vật ở chỗ này? Trương Bân cười nói, là ngươi nhận thức người hiện tại đang ở chỗ này công tác. Nghe hắn nói như vậy, Kiều Luật lập tức liền phản ứng kịp. Là La Vân, nàng vẫn còn tiếp tục làm lấy động lực thiết giáp phương diện nghiên cứu à? Kiều Luật hỏi, Trương Bân gật gật đầu nói. Biến hình cơ thể kỹ thuật cũng bị nàng ứng dụng tại ngươi động lực thiết giáp. Chắc là quan ở phương diện này sự tình. đối với La Vân vì hắn mà thiết kế lôi vân thức động lực. Thiết giáp, Kiều Luật là tương đối cảm kích. Bộ này động lực thiết giáp có thể nói là chịu đựng được Cybertron cuộc chiến khảo nghiệm. Nếu như không phải là có như vậy một bộ cường đại động lực thiết giáp, Kiều Luật ngay từ đầu hành động đều không có biện pháp khai triển có thuận lợi như vậy. Hiện tại nàng lại nghiên cứu phát minh bước phát triển mới biến hình thức động lực thiết giáp. Đến cùng hội là trầm yêu dạng ni. Vậy cũng chỉ có đi xem một cái mới biết được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?